Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 290. Chương 290 sốt cao hôn mê. Lão già cũng không biết phượng ngôn dục trong cơ thể độc là cái gì. Vương gia độc là từ khi nào bị người hạ. Lão thân cũng không rõ ràng lắm à. 5, 6 năm, vương gia thân thể thường xuyên lạnh đến giống hàn băng. Nhưng lão thân lại vô pháp cứu giúp vương gia. Lão già trong lời nói mang theo tự trách cùng đau lòng. Hắn trách cứ chính mình giải không được vương gia trong cơ thể trọng độc. Càng là thương tiếc từ nhỏ bị nhục phượng ngôn dục. Liên thanh nhìn phía trên giường tĩnh nằm phượng ngôn dục, ánh mắt phức tạp. Đến tột cùng là người nào như thế căm hận hắn, mới có thể hãm hại hắn đến loại này hoàn cảnh. Lão thân cũng là y giả, trừ bỏ ngày thường cấp vương gia ngao chút bổ canh, làm chút dược thiện, không còn nó dùng. Lão giả nhìn phượng ngôn dục ánh mắt rất là bất đắc dĩ, lão nhân gia là đại phu. Bất quá cũng đúng, phượng ngôn dục thân có tàn khuyết, trong cơ thể lại có dấu trọng độc, không có cái hiểu y người canh giữ ở hắn bên người. Vì hắn treo mệnh, sợ là sớm bị người hại chết đi. Lạnh lùng như thế tàn khốc đại lục, hắn là đế quốc vương gia, hắn tâm như thế nào có thể làm được bảo hạ một mảnh tịnh thổ. Lão bá, thanh phượng đi vào vì dục vương xem bệnh. Liên thanh thấy phượng ngôn dục tái nhợt, cánh môi đều đang run rẩy, bước ra bước đi hướng mép giường, duỗi tay tiến chăn hạ sờ soạng phượng ngôn dục thủ đoạn. Ra dáng ra hình mà khấu thượng hắn tay mạch, chúng độc dẫn phát sốt cao. Không được làm thuốc, ăn sẽ khiến cho trọng độc phản công. Đỉnh hồn trước sau cha không ra phượng ngôn dục trong cơ thể. Độc là cái gì, ngươi nói đây là chúng độc dẫn phát sốt cao. Liên thanh nhăn lại mày, nghiêng người hỏi hướng lão giả. Lão bá, dục vương lại trúng độc. Lão giả trầm trọng gật đầu nói. Trước đây trước cư trú khách điếm, đồ ăn bị hạ độc, lão bá không phải đại phu sao? Liên thanh mày nhăn đến càng sâu. Lão giả thân là đại phu, không nên khống chế hảo phượng ngôn dục ẩm thực sao? Lão giả đầu càng rũ càng rơi xuống, hai chỉ lỗ tai thiêu đến đỏ bừng. Lão thân, thôi, mã có thất đề, người có trượt chân. Lão giả ở phượng ngôn dục bên người, cũng không có biện pháp thời thời khắc khắc khống chế cục diện, chỉ có thể nói lòng người khó dò. Thế đạo hiểm ác, ý định làm ác sự người quá nhiều. Không cần quá lo lắng hắn, hắn mới vừa trúng độc đã bị dài. Trước mắt chỉ cần chịu đựng sốt cao, người tạm thời liền cứu về rồi. Đỉnh hồn cùng liên thanh tương liên, cảm thụ được đến liên thanh đối phượng ngôn dục sinh ra thương tiếc chi tình, muốn chịu đựng sốt cao. Nhưng lại không thể dùng dược, sẽ chỉ làm phượng ngôn dục tình huống càng ngày càng không xong. Buồn ở dày nặng trong chăn, thân hình chảy đầy mồ hôi lạnh, đều mau đem chăn nội tầng tẩm ướt đẫm. Lão bá, phiền toái ngươi đem này đó chăn triệt rớt, lại giúp dục vương lau mình. Liên thanh rời khỏi bình phong ngoại, lão giả cau mày. Theo liên thanh ý tứ, cấp vương ra trà lau thân thể sau, lại đem chăn bỏ chạy, cô nương. Hảo, lão giả vội xong sau, rời khỏi tới báo cho liên thanh. Nghĩ thầm như thế lãnh thiên, thanh phượng làm hắn đem vương ra chăn đều bỏ chạy, này không phải muốn tăng thêm hắn bệnh tình sao? Liên thanh lại lần nữa đến gần mép giường. Trên giường phượng ngôn dục như cũ ở hôn mê, lão bá làm người chuẩn bị một tiểu đàn rượu trắng. Còn có không phỏng tay nước ấm. Không thể dùng dược lui sốt cao. Cũng chỉ có thể sử dụng vật lý hạ sốt pháp. Lão già chạy nhanh đi ra ngoài chuẩn bị. Thực mau trở về tới. Trong tay cầm hai dạng liên thanh yêu cầu đồ vật, ý bảo lão già đem đồ vật bãi ở mép giường. Liên thanh động thủ bái rớt phượng ngôn dục thượng thân áo trong, cô nương. Lão già bị dọa tới rồi. Thanh phượng như thế nào cởi ra vương ra quần áo a? Lão bá, ta phải dùng rượu cấp dục vương lui ôn. Người nếu không yên tâm, liền ở một bên nhìn. Liên thanh đôi tay không đính, đem phượng ngôn dục đang nằm thân thể lật đổ. Lão già ngốc lăng mà nhìn chằm chằm liên thanh. Nhìn nàng một nửa rượu, một nửa thủy trộn lẫn, đôi tay chiều vương ra nách vươn. Hết chương.